Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, vô nhai ba hỏi. Nhìn xem tiết mục cười mỉm mà xuất hiện ở Vấn Kiếm Các ở bên trong. Vấn Kiếm Tông các trưởng lão ngươi xem ta xem ngươi. Cũng không biết nên là cái gì biểu lộ. Bọn hắn đêm nay tụ ở chỗ này nghị sự. Trên thực tế cũng không phải nghị Mộ Kiếm ly hôn dự. Mọi người không có loại này tư cách, càng không có vội vã gả tông chủ ý nguyện. Mọi người chân thật mục đích phi thường minh xác, chẳng qua là không ủng hộ Mộ Kiếm ly cùng tiết mục quan hệ. Mộ Kiếm ly bất kể là độc thân hãy tìm cái môn hạ hay là đi tìm Lăng Vô Song có lẽ hay là ai. Cũng không sao cả, chỉ cần không phải ma môn là được. Vài loại tương đối bên trong Lăng Vô Song hơi mới có lợi. Không hơn, cái gọi là nghị thân, chính là mượn cái này cớ ngăn cản tiết mục cùng Mộ Kiếm ly mà thôi. Trong mắt bọn hắn, đây không phải Mộ Kiếm ly việc hôn nhân, mà là chính ma đại sự, mới có thể sinh ra đời như vậy một hội nghị. Mộ Kiếm ly lại không tình nguyện cũng chỉ có thể tham dự hội nghị thảo luận. Kết quả nhân vật chủ yếu xuất hiện ở đây. Đang tại hắn mặt còn kéo cái gì a hát. Cái gọi là ăn thịt người miệng đoàn. Lần này tiết mục các phương diện trợ giúp quá nhiều. Cho dù nội tâm phản đối nữa người của ma môn. Đang tại hắn mặt cũng thật sự nói không nên lời lời khó nghe đến a hát. Cái này lận vô nhai rốt cuộc nghĩ như thế nào. Hắn chẳng lẽ không phải là nhất căm hận tiết mục người sao? Mộ Kiếm ly kinh hỉ mà nghênh đón tiếp lấy. Sao ngươi lại tới đây? Ta vốn ý định hội hậu đi tìm ngươi. Tiết mục lôi kéo tay của nàng. Nhìn quanh đang ngồi mọi người khác nhau thần sắc. Mỉm cười nói. Nói là nghị thân. Kỳ thực nghị ta. Ta không thân đến tự biện sao được. Có trưởng lão nói. Tiết tổng quản không cần tự biện. Luận mồm mép công phu. Nghe nói nguyên trung đại sư đều tốn ngươi một bậc, mọi người hôm nay cũng thân thấy một hồi. Quả nhiên lợi hại, chúng ta kiếm khách cam bái hạ phong chính là. Đang khi nói chuyện, Mộ Kiếm ly đã muốn dẫn tiết mục vào tòa ngồi, an vị tại bên người nàng. Một đám trưởng lão không đành lòng nhìn thẳng mà quay đầu. Đều nhíu mày, tiết mục không có để ý tới nét mặt của bọn hắn. Cười hỏi nói chuyện vị kia, vị này chính là, Mộ Kiếm ly giới thiệu nói, đây là truyền kiếm đường Triệu trưởng lão, tiết mục làm rất mập mờ biểu lộ, nguyên lai ngươi cũng họ Triệu. Triệu trưởng lão thốt nhiên cả giận nói, tiết mục, ngươi đây là ý gì? Ta không có ý tứ, ngươi cảm thấy là có ý gì tự là có ý gì? Tiết mục miễn cưỡng nói. Bất quá có câu nói ngươi nói đắc rất đúng. Ta tiết mục không cần tự biện. Ta cũng không phải phạm nhân. Ngược lại nơi này có một đoàn phạm nhân mới đúng. Lúc này ngay các trưởng lão khác đều nhịn không nổi. Cái kia chấp pháp đường cố trưởng lão cả giận nói. Tiết mục, đây không phải ngươi nói ẩu nói tả địa phương. Ta nói ẩu nói tả. Tiết mục cười lạnh nói. Hôm nay Diệp Đình Thăng trước mặt mọi người lên án. Các ngươi không biết cho rằng kéo dài đi qua sẽ không cái kia hồi sự đi à nha. Người ta đỉnh đầu chứng cớ trăm ngàn kiện. Cái đó một kiện không phải Vấn Kiếm môn hạ làm sằng làm bậy ỷ thế hiếp người. Người trong thiên hạ đợi kết quả đi. Các ngươi cho rằng không cần bất luận cái gì bàn giao. Diệp Đình Thăng cũng sẽ không có hậu trước. Cố trưởng lão sắc mặt xoát mà biến trắng. Hắn trưởng Vấn Kiếm Tông chấp pháp đường. Làm người ngay ngắn nghiêm khắc. Xác thực là chính khí loại người. Không nói không đánh lời nói dối cũng không xê xích gì nhiều. Vấn Kiếm môn hạ xác thực rất nhiều cái sọt. Còn không phải một ngày hay hai ngày. Vấn Kiếm Tông một cái túi tí dung túng chi qua là tuyệt đối cỡi không qua. Nói ta tiết mục là ma môn yêu nhân. Các người đại khả phái người đi Linh Châu hỏi một chút. Ta Tinh Nguyệt Tông khi dễ qua Linh Châu quê nhà sao? Lục Kiếm Nhất đi qua Linh Châu đưa tiễn thiếp mời. các ngươi gọi tới hỏi một chút. Tiết Mục cười lạnh nói, một chỗ ác bá, quay xe khẩu ngậm miệng, nếu nói đến ai khác là ma môn. Ai là ma môn còn nói không chừng ní. Mộ Kiếm Ly rất xấu hổ mà giật nhẹ Tiết Mục ống tay áo. Thấp giọng nói, đừng nói nữa, một đám tự cho là nghiêm chỉnh tự thủ hành hiệp trượng nghĩa kiếm khách bị phun. Đắc mồ hôi lạnh đầm đìa, đầu đều nâng không nổi đến. Chỉ có cái kia Triệu trưởng lão y nguyên ngạnh lấy cổ nói. Còn đây là tông ta trong sự tình. Không nhọc Tiết tổng quản hao tâm tổn trí. Hoặc là Tiết tổng quản muốn mượn lấy quan hệ bám váy đàn bà. Công nhiên nhúng tay tông ta sự vụ rồi. Đây là cưỡng ép chuyển tiến. Tiết Mục xì thanh âm nói. Ngươi tông liên quan gì ta? Một cái suốt ngày làm cho người ta đương làm kiếm sử phá tông môn. Lão tử còn không gì lạ. Trách không được ngay đại đạo đều là đem mình đương làm kiếm luyện. Quả nhiên hợp như Tiết. Triệu trưởng lão giận tím mặt, muốn rút kiếm, lúc này lại có dâu phát bạc trắng bô lão trưởng giả khoát tay ngăn lại. Mở miệng nói, tông ta như thế nào suốt ngày làm cho người ta đương làm kiếm khiến. Kính xin Tiết tổng quản nói cái tinh tường. Tiết Mục thản nhiên nói, ta biết rõ quý tông làm vài món công việc, lại để cho ta suy nghĩ a hát. Đệ nhất kiện. Cho cơ thanh nguyên đương làm kiếm sử, vây công gia tỷ, mọi người trầm mặc, tuy là chính ma bất lưỡng lập tăng thêm lận vô nhai cùng Tiết Thanh Thu đặc thù quan hệ. Lúc này mới tham dự vây công, nhưng là nói là bị cơ thanh nguyên lợi dụng cái này tâm tính cũng không còn tật xấu. Quả thật bị đương làm kiếm khiến một hồi, cái này nồi không tính lận vô nhai, bởi vì lận vô nhai không có tham dự. Tham dự chính là người khác quyết định. Tiết Mục dựng thẳng lên đệ nhị cây đầu ngón tay. Đệ nhị kiện, cho Phan Khấu Chi đương làm kiếm sử. Đưa tiễn các ngươi cái kiếm đồ. Thôi động hợp đạo cuộc chiến. Còn không phải là vì cho hắn tranh thủ thở dốc cơ hội. Thực nhìn không ra, cái này nồi là lận vô nhai. Cũng không phải nhìn không ra. Nhưng thay đổi những người khác tại lận vô nhai hợp đạo chỗ mấu chốt. Hơn phần nửa cũng là đồng dạng lựa chọn. Đây là bọn hắn kiếm đạo cho phép. Tiết Mục dựng thẳng lên đệ tam cây đầu ngón tay. Đệ tam kiện, mượn lận lão tông chủ cảnh giới ngã xuống. Chính biến bức vua thoái vị. Chẳng lẽ trong nội tâm đều không điểm bức tính ra. Thật không biết người khác. Cố ý lộ ra lận Tiết đều tổn thương tiếng gió là vì cái gì? Cái này còn gấp giống giống nhảy ra trở thành trong tay người khác kiếm. Các ngươi có thể nói động muốn không? Nếu thay đổi cái yếu chút tông môn, như vậy một náo sớm bị người diệt mấy lần. Các ngươi thực phải hảo hảo bái tế tổ trước, cho các ngươi lưu lại trụ cột quá tốt. Các trưởng lão cúi đầu không nói. Vị kia lão giả râu tóc bạc trắng thở dài một hơi. Thấp giọng nói, thụ giáo, không để yên nì, Tiết Mục tiếp tục duỗi ra đệ tứ cây đầu ngón tay. Lăng gia nghị thân, các ngươi còn tưởng rằng ăn cái gì hảo tâm. Thật vất vả ổn hạ tới một mới tông chủ. Đúng vậy, cao thấp đồng lòng hăm hở tiến lên thời điểm. Không quan hệ tranh luận đều nên vậy tạm thời gác lại mới đúng. Các ngươi tốt hơn, loại khi này vì nam nữ chuyện hư hỏng mở ra tông chủ trưởng lão tranh chấp ly tâm. Ta xem các ngươi là có bị bệnh không? Đều ngại sống được quá nhàm chán. Nguyên một đám chính mình cắt cổ đi. Đừng liên lụy nhà của ta kiếm ly được hay không được. Một đám trưởng lão đều bị mắng đắc không ngẩng đầu được lên. Cả kia kịch liệt nhất Triệu trưởng lão cũng không lên tiếng. Chỉ biết. Một khi lại để cho Tiết Mục đã mở miệng, muốn cùng hắn tát pháo cơ hồ không có biện pháp đánh. Lận vô nhai ung dung mở miệng nói, tệ tông cao thấp, có ít người thật cũng không có thể nói không mưu, nhưng tính tình phổ biến phong duệ. Hành vi trực tiếp, đa số bằng cảm giác làm việc, xác thực dễ dàng bị người cân nhắc lợi dụng, đây là không tranh giành sự thật. Cái kia lão già tóc bạc nói, Đây cũng là Vô Nhai thỉnh Tiết Mục tới đây nguyên nhân. Lận Vô Nhai ung dung nói, Diệp Đình Thăng làm khó dễ sắp tới, các ngươi có thể giải. Lão già tóc bạc im lặng sau nửa ngày, giết chi như thế nào? Có thể chắn ung dung chi khẩu? Không thể, Tiết Mục có thể. Lận Vô Nhai lại hỏi, tầng dưới chót sôi trào, một mảnh loạn tướng, các ngươi có thể giải. Phân công đệ tử, tinh tế lý chi, có tội người hỏi tội, bị hao tổn người đền bù tổn thất, có thể trừ tận gốc nguyên. Không thể, Tiết Mục có thể. Lận Vô Nhai hỏi lại, vật tư khan hiếm, khố phòng như giặt rửa, các đệ tử trụ cột chất dinh dưỡng đều nhanh chưa đầy rồi. Các ngươi có thể giải, xóa nhân viên thừa, tăng mạnh tất cả tông trao đổi, bù đắp nhau, trải vuốt bầy đồ cúng đường cong, bảo đảm không ngại, có thể giải cháy mi. Không thể, Tiết Mục có thể. Lận Vô Nhai thản nhiên nói, như vậy ta thỉnh Tiết Mục tới đây, có cái gì kỳ lạ quý hiếm? Lão giả trầm mặc, qua rồi tốt hồi lâu mới nói, Vô Nhai ngút trời anh tài, nếu có thể sớm trông coi công việc, gì về phần lần này, lần nào đó không để ý tới sự tình, dĩ nhiên tội mình, nhưng bây giờ có người nguyện ý xử lý công việc, nhưng có chút người không muốn làm cho người tốt sinh lý sự tình. Lận Vô Nhai mỉm cười nói, sắp tới hướng gió kỳ quái, có ít người miệng nói tông chủ, kỳ thực vẫn là đem người làm cái hậu bối tiểu hài tử. Ngay cái tình cảm lưu luyến đều chít chít méo mó, đây là đâu nhất đại tổ tông chỉ điểm ra tới lệch ra phong tà khí. Đồ cùng trùy thủ thấy, Lận Vô Nhai là muốn tại bế trường quan trước kia, triệt để thiết lập đồ đệ tuyệt đối quyền uy, dù cho mượn Tiết Mục xu thế cũng sẽ không tiếc. Kiếm khách trực giác, có đôi khi dễ dàng bị người lợi dụng, mà có đôi khi chuẩn đắc không hợp thói thường. Lận Vô Nhai nhạy cảm mà phát giác được trong ngoài khác thường, mà Mộ Kiếm Ly khống chế không dậy nổi, không mượn Tiết Mục chi lực triệt để áp chế xuống dưới, hắn còn thật không biết bỏ mặc tình thế trước mắt, mình còn có không có mệnh còn sống tham gia đỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.